Chương 1381, lần nữa xin giúp đỡ. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Thời tiết âm trầm, để cho người ta căn bản cao hứng không nổi, báo qua đi ảnh hưởng còn không có tiêu tán. Ảnh hưởng nghiêm trọng còn có ven biển Hải Diêm Thành, cách Lâm Thành, cái trước tại Ngưu Đại dẫn đầu tiếp theo cắt xử lý ngay ngắn rõ ràng, ngược lại là cách Lâm Thành có chút khó khăn. Cách Lâm Thành lực lượng quân sự không có Hải Diêm Thành tốt, trật tự QNZ tương đối kém, một trận báo liền để bọn hắn đã mất đi phân tức, căn bản không biết rõ như thế nào đối mặt. Nhân ngư quốc vương bị lì đứng tại trong sân rộng, đảo mắt Chu Vi nói, chỉ là một trận mưa liền để toàn bộ cách Lâm Thành biến thành dạng này. Lý lịch một tay đỡ nhân ngư quốc vương, lo lắng nói, bệ hạ, nhóm chúng ta đi về trước đi, nơi này đều là hải cốt. Toàn bộ cách Lâm Thành bốn phía đều là loạn thất bát ao, có thân cây, rắc rưởi, một chút báo theo trong biển dẫn tới loài cá các loại, nhìn chính là một mảnh hỗn độn. Bốn phía đều là nhân ngư chiến sĩ, còn có tộc nhân đang giúp đỡ nhặt đồ bỏ đi, bởi vì cách Lâm Thành bên trong cũng không ít đại thụ, vừa ngã xuống đến liền sẽ ngăn trở đường hoặc nện vào phong ốc. Không có việc gì. Bí Ly nhẹ lay động đầu, phân phó nói, an bài nhiều một chút người đi quét sạch. Dù cả đã mang theo một nhóm người lớn tại sửa sang lại, tin tưởng rất nhanh liền có thể chuẩn bị cho tốt. Ly Ly báo cáo. Bí Ly thở dài, nói, đi với ta dạo chơi đi vâng. Lý Lịch vội vàng đỡ nhân ngư quốc vương đi lên phía trước. Đạp đạp đạp cách Lâm Thành đường cái đạo lộ còn không có tiến hành đổi mơ y, bởi vì thời tiết nguyên nhân một mực trì hoãn, cái kiến tạo một cái bể bơi, cho nên vẫn là trước kia đạo lộ. Bí Lì dẫn theo váy, cẩn thận nghiêm túc đi tại trên đường lớn, ghét bỏ, cái này chán ghét đường. Nguyên bản liền không có đổi mơ y tốt đường lớn, bởi vì báo thiên nguyên nhân nhường toàn bộ đường lớn càng thêm vũng bùn, không xem chừng dẫm lên liền sẽ tràn ra một cốc bùn. Bệ hạ cẩn thận một chút. Lý Lịch hỗ trợ dẫn theo váy. Bí Lì che miệng cái mũi, bất đắc dĩ nói, thật là khó ngửi hương vị nha. Đổi mơ y con đường sự tình bởi vì mưa to lại muốn kéo dài. Lý Lịch bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, cảng khẩu thuyền thế nào? Bí Lì lo lắng nói. Lý Lịch hồi tưởng một cái, báo cáo, tất cả thuyền nhỏ cũng bị sóng nước cho cuốn đi. Còn lại hai chiếc thuyền lớn QNZ rách dưới. Lần này tổn thất thật rất nghiêm trọng, kia các chiến sĩ tình huống đâu? Bị lỉ cao mày nói. Có hơn 10 vị nhân ngư chiến sĩ vì thủ hộ thuyền lớn thụ thương, cái khác cũng không có chuyện. Lý lỉ báo cáo. Tổn thương nghiêm trọng không nhường thầy thuốc cho bọn hắn xem một chút đi. Bị lỉ dặn dò. Nàng trước đó liền cùng Lưu Phong thương thảo qua mở y y viện sự tình. Cái khác có thể tạm thời không có, nhưng là y y viện là nhất định phải lập tức sẽ có. Lý Lịch trọng trọng gật đầu, nói, đã an bài nhập viện rồi, QNZ thông chi thân nhân. Tốt, dù tình huống đâu lúa nước thế nào? Bí Lý tiếp tục hỏi. Lý Lịch có vẻ rất khó khăn, ấp úng nói, vậy hạ, kia nhiều lúa nước đã toàn bộ bị dìm nước. Bí Lý ngu ngơ một cái, kinh ngạc nói. Cũng chìm rồi kia cái khác cây nông nghiệp đâu? Ngoại trừ địa thế cao một chút địa khu không có bị chìm, nhưng là cũng bị báo tô phá môi loạn thất bát ao, gần sông bên cạnh cây nông nghiệp toàn bộ bị dìm nước. Lý Lịch báo cáo. Bí Lý bất đắc dĩ thở dài, nói, viết phong thư cho Lưu Phong các hạ đi, nói rõ với hắn tình huống mua sắm một chút lương thực trở về đi. Vâng. Lý Lịch tại cuốn sổ ghi chép. Bí Lì tại nhân ngư chiến sĩ hộ vệ dưới, đi dạo cách Lâm Thành phiên trơ. Vậy hạ, phía trước thì không nên đi, đều là nước đọng. Lý Lì lo lắng nói. Cách Lâm Thành địa thế hơi thấp, lại là ven biển một bên, báo cùng một chỗ tự nhiên là nặng thải khu. Được. Bí Lì nhíu mày nhìn xem phía trước nước đọng phiên trơ, phân phó nói, mau để cho người làm tốt thoát nước, tiếp tục ngâm đi xuống, đường thì càng khó tu. Vâng, bệ hạ. Lý Lịch trọng trọng gật đầu. Đi thôi, đi cảng khẩu nhìn xem. Bí Lì đi đầu đi ở phía trước. Nửa giờ sau, nhân ngư quốc vương đi tới cảng khẩu chỗ. Nơi này đã có nhân ngư chiến sĩ xử lý qua, nhìn sẽ không quá chật vật. Đỗ thuyền địa phương tấm ván gỗ, cũng bị sóng gió đập rách mướp, cùng rất nhiều địa phương cây cối ngã xuống, chặn không ít đường. Bí Ly nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi cảng khẩu, sầu não nói, thật hư hao thật là nghiêm trọng. Đúng vậy a, chữa trị lời nói muốn tốt dài một đoạn thời gian. Lilith bất đắc dĩ nói, chỉ có thể mượn cái này cơ hội trùng tu cảng khẩu đi, dạng này tối thiểu trong lòng dễ chịu nhiều. Bí Ly thở dài nói, Lilith chớp con ngươi, nói, vậy hạ, liên tiếp sửa đường lớn, cảng khẩu, lại là một bút lớn tiêu xài. Nếu như vẹn vẹn sửa hai thứ này còn chưa tính, còn có ruộng tổn thất, cùng mua sắm lương thực mấy dạng này chi ra, nhóm chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy tệ. Bí Lì tâm bị gió biển thổi loạn. Bất quá cũng may Hán Vương Triều Quốc Vương nguyện ý nhường nhóm chúng ta trả góp, không phải vậy nhóm chúng ta thật không chịu được nổi. Lý Lịt may mắn no ý Bí Lì đem thổi loạn tóc sửa sang lại một cái, nói, cũng không thể quá phiền phức người ta, đây là chính chúng ta địa phương. Vâng. Lý Lịt gật gật đầu. Trở về đi. Bí Lì thở dài nói, quay người ly khai cảng khẩu. Hơn một giờ về sau, về tới tòa thành thư phòng, xuất ra giấy, bút bắt đầu viết thư. Lý Lị thì là an tĩnh ở bên cạnh châm trà nước, hỗ trợ buông lỏng bả vai. Mười mấy phút sau, Bí Lì đem viết xong tin lắc lắc, nói, Lý Lị, đưa ra ngoài đi. Trên thư viết là xin giúp đỡ Lưu Phong phái một chút người chuyên nghiệp viên tới, hỗ trợ sửa chữa lại cảng khẩu, cùng bên trong thành thoát nước tình trạng. Trọng yếu nhất chính là cáo chi lương thực bị chìm sự tình, còn muốn mua sắm một chút lúa mì, dược phẩm còn có quần áo chờ. Vâng, bệ hạ. Lý Lịt hai tay tiếp nhận thư tín. Bí Lì dối với triển ra xuống thân eo, đi đến bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài, đây lẩm bẩm nói, cái này mưa to quá tệ, nhường cách lâm thành biến thành dạng này. Bệ hạ, bởi vì mưa to nguyên nhân, cách lâm thành tất cả sản nghiệp đều muốn đình trệ một đoạn thời gian. Lý Lịt trước khi đi báo cáo. Ừm, đánh bắt hải sản, cùng hái chân châu những sự tình này cũng trước tạm dừng một đoạn thời gian đi, chờ qua mấy ngày nay lại nói. Bí Lì gật đầu nói. Vâng. Lý Lịt chân thành nói. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ cánh cửa.